Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, lâu không gặp mặt bạn cũ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bởi vì Phyllis and Johnny thành. Công dùng tiếng khóc để cho Dương Thiên Long theo Alin mang bọn họ đi ra ngoài. Cho nên Dương Thiên Long chỉ là chứa trẻ sơ sinh ghế ngồi xài hết tốt dài một hồi. Đựng tốt trẻ sơ sinh ghế ngồi sau đó, lại đem hai đứa nhỏ người từng cái ôm ở ghế ngồi. Là bọn họ nịt chặt dây an toàn, đem trẻ sơ sinh xe bỏ vào cốp sau. Alin ngồi ở phía sau chăm sóc hai đứa nhỏ người. Phyllis and Johnny trong miệng cũng ngậm một cái sữa miệng. Vì vậy bọn họ dọc theo đường đi nói tiếng nói ngược lại không nhiều. Bất quá tay chân động tác nhưng là rất phong phú. Bên ngoài hoa tuyết vẫn còn ở tung bay dương dương tự đắc rơi. Quả thật rất có thể cho người qua lễ Giáng sinh cảm giác. Lái xe chạy ở Berlin rộng rãi chỉnh tề sạch sẽ trên đường. Hai bên đường cơ hồ đều bị cây Giáng sinh cho trang sức đứng lên. Thậm chí ở trên đường chính cũng có thể thấy được không ít ông già Noel. Bọn họ mặt đầy mỉm cười đi ở trên đường chính, là đi ngang qua bọn nhỏ phân phát trước quà nhỏ. Người một nhà khó khăn được như vậy ngay ngắn như nhau đi ra đi dạo một lần đường phố. Ở trong thương trường mặt, dựa theo tiên sinh Franco cung cấp những thứ đó, mua đầy đủ hết sau đó. Thê tử Alin cho Dương Thiên Long mua một cái áo khoác. Lại cho hai đứa bé tất cả mua một bộ áo lông. Mà Dương Thiên Long cũng cho thê tử mua một kiện áo lông cho một cái bản số lượng hạn chế túi sách. Cho tiên sinh Franco mua một cặp kính mát. Sophia phu nhân mua một cái không đồng phẩm bằng hiệu bản hạn chế túi sách. Buổi trưa bọn họ cũng không trở về, mà là ở trung tâm thành phố nhà hàng Tây Mỹ Mỹ dùng một bữa ăn. Từ nhà hàng Tây chỗ ở 28 lầu to lớn rơi xuống đất thủy tinh quan sát đã qua. Toàn bộ Berlin thành phố phong cảnh thu hết vào mắt, hoa tuyết vẫn ở tung bay lên cao. Vì vậy trên căn bản toàn bộ Berlin thành phố cũng phủ thêm một tầng màu trắng ngày lễ thịnh chứa. Dùng qua bữa trưa sau đó, lại mang Phyllis and Johnny ở khu vui chơi trẻ em du ngoạn một tiếng. Lúc này mới đi xe trở về. Trở về đến nhà sau đó, Dương Thiên Long thì đi theo nhạc phụ tiên sinh Franco lại là bố trí cây Giáng sinh. Lại là dán kín quà hộp, mà Sophia phu nhân chính là mang hai người nữ giúp việc ở trong phòng bếp nhanh lên. Nàng cần là người nhà theo các bạn chuẩn bị một bữa phong phú Giáng sinh bữa tiệc lớn. Mà Alin thì phụng bồi hai đứa bé ở chơi trò chơi phòng chơi đùa đứng lên. Cho đến hai đứa nhỏ người buồn ngủ sau đó, nàng lúc này mới hơi có thời gian có thể nghỉ ngơi một hồi. 5 giờ rưỡi chiều thời điểm, tiên sinh Franco các bạn cũ cái này tiếp theo cái kia theo nhau mà tới. Có ở Lan Phi xử lý âm nhạc Smith tiên sinh, có xử lý khảo cổ Can tiên sinh, còn có một cái bạn cũ, Meden. Dương Thiên Long thấy Meden thời điểm, không khỏi được lập tức ngây ngẩn. Thật ra thì không chỉ Dương Thiên Long là như vậy phản ứng. Liền liền mê đen vậy là như vậy phản ứng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Long lại là Franco nữ tế. Thật lâu không gặp, Hoa Hạ Long, mê đen đưa ra ngoài ra một cái tay. Ở Dương Thiên Long trên tay không khỏi được vỗ nhẹ nhẹ một cái. Các ngươi quen biết, tiên sinh Franco lấy làm kinh hãi. Biết. Meden cười cười nói, Dương Thiên Long lo lắng Meden nói lỡ miệng, đây là vậy vội vàng nói, chúng ta quen biết, ta ở Bunia tiếp đãi qua Meden tiên sinh tới đây khảo sát. Chỉ gặp Dương Thiên Long vừa nói vừa, hướng về phía Meden nháy mắt, Meden lập tức rõ ràng, hắn khẽ mỉm cười, tiếp theo gật đầu một cái, đúng vậy, ta cùng hắn biết ngay tại thôn Bớc nơi đó. Nguyên lai là quen biết đã lâu. Franco cười ha ha một tiếng, hướng về phía Dương Thiên Long nói, con, giúp ta chăm sóc kỹ các bạn của ta. Ta lại đi ra đón một người. nếu không ta đi đi. Vừa nghe Franco muốn đi ra ngoài đón người, Dương Thiên Long vội vàng nói. Vậy mà Franco nhưng là lắc đầu một cái. Không, ngươi không biết hắn nghỉ ngơi ở đâu. Được rồi, vậy ngài chậm một chút. Tiên sinh, bên ngoài tuyết là càng rơi xuống càng lớn. Dương Thiên Long vội vàng nói. Franco gật đầu một cái. Cùng trước bạn cũ của hắn cửa từng cái ôm chầm sau đó. Mặc vào thật dày quần áo. Đón gió tuyết đi ra ngoài. Smith vợ chồng cùng Can vợ chồng trò chuyện đang vui mừng. Vì vậy Dương Thiên Long cùng Mê Đen ngược lại cũng không tốt chen vào nói đi vào. Vì vậy bọn họ hai cái đi tới bên cửa sổ. Nhiệt tình hàn huyên. Hoa Hạ Long, ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi lại là Franco nữ tế. Mê Đen cười nói, ta cũng không nghĩ tới ngài là cha vợ ta bằng hữu. Dương Thiên Long cười cười nói, người nhạc phụ nhưng mà một cái trời xanh tính người hào sảng. Cho nên bạn hắn rất nhiều, mà chúng ta vậy rất thích cùng hắn kết bạn. Mê Đen nói, ta lần này tới, còn đặc biệt mang tới hắn lần trước giao cho ta một cái tên là cây thơm trò vui. Đồ chơi kia nhưng là không tệ, có thể làm thành nước hoa, phải không? Cái đó cây thơm thật có thể làm thành nước hoa sao? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, một mặt mừng rỡ nói. Mê Đen gật đầu một cái. Dĩ nhiên, ngươi biết đồ chơi này? Dĩ nhiên biết, bởi vì đồ chơi kia là ta từ ba cơ thản mang về. Dương Thiên Long cười nói. Là ngươi mang về? Mê Đen mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Vẫn là ở ba cơ thản. Đúng vậy, năm nay nơi đó cây thơm cũng ế hàng. Dương Thiên Long gật đầu một cái nói. Hỏa Huế đây là một cái rất tốt cơ hội phát tài. Có không có hứng thú hợp tác? Mê Đen cười hỏi. Dĩ nhiên có thể hợp tác. Ngươi ra kỹ thuật cổ. Ta bỏ vốn bản cổ. 5 năm mở. Như thế nào? Dương Thiên Long cười nói. Ta không cần nhiều như vậy. 7-3 mở là được rồi. Lần trước ở Bunia. Còn may mà ngươi. Mê Đen tuổi tác cũng không nhỏ. Kim tiền đối với hắn mà nói, chẳng qua là một số lượng thôi. Hắn cũng không cần nhiều tiền như vậy. 6-4 đi, kỹ thuật nhưng mà vô địch. Dương Thiên Long cười nói, phải, đến lúc đó rồi hãy nói. Bất quá nước hoa này công xưởng một khi đưa vào sản xuất. Khẳng định nhu cầu tính không nhỏ. Ngươi có lòng tin lấy chí ít 10.000 tấn sao? Mê Đen không khỏi được nhìn hắn hỏi. Ta hỏi một chút nơi đó. Dương Thiên Long thật ra thì mình vậy không có nắm chắc có thể hay không. Lấy 10.000 tấn. Dẫu sao đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Phải. Nhất định phải lấy 10.000 tấn là khởi bước đếm. Mê Đen nói. Qua 2 ngày ta theo bọn họ liên lạc một chút. Đến lúc đó cho ngài trả lời điện thoại. Dương Thiên Long cười cười nói. Phải, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nha, đúng rồi, Hoa Hạ Long, lần trước ta thấy giáo sư Black. Bỗng nhiên lúc này, Mê Đen không khỏi phải nói. Dương Thiên Long lập tức ngây ngẩn. Giáo sư Black không là chết sao? Này, ngươi thế nào? Hỏa Khế, thấy Dương Thiên Long lập tức ngây ngẩn. Mê Đen nhanh chóng vỗ vai hắn một cái. Dương Thiên Long run một cái. Tiếp theo lắc đầu một cái, ta không có sao, có phải là kích động hay không? Mê Đen cười nói, vậy ngươi cũng theo hắn trò chuyện chút gì? Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, không khỏi phải hỏi nói. Nói thật, hắn rất mong đợi Mê Đen trong miệng câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tiuyencv.com/dai-dung-tuong-cong-tot-tot-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.